Hệ thống bảo tôi tiêu tiền. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mới bước vào trong biệt thự thì tối om không nhìn thấy bóng sáng nào. Ngoại trừ đèn bếp, cậu như đứa trẻ trốn nhà đi chơi về khuya mà rón rén. Bỗng nhiên anh bật đèn lên làm cậu giật mình lùi ra sau. Anh đi đến cạnh cậu rồi hỏi. Em đi đâu giờ mới về? Em đi mua sáp, còn gì nữa? Anh kề sát cậu hỏi. Em sai rồi, em không nên đi mua sắm nhưng lại thấy thương tụi nhỏ quá mà nhận hết tụi nó đem về biệt thự. Em đã không nói với anh tiếng nào mà dẫn tụi nhỏ về biệt thự Dinh La. Tại em thấy tụi nhỏ rất tội nghiệp. Em xin lỗi. Còn gì nữa? Em không nên đi chơi về đêm. Bỏ quên anh ở nhà cũng không gọi cho anh biết. Anh đi lại phía cậu rồi đưa tay lên. Cậu tưởng anh sẽ đánh cậu nên cậu nhắm mắt chịu trận. Nhưng chờ hoài không thấy đau nên cậu hé mắt ra nhìn anh. Anh phì cười rồi đặt tay lên đầu cậu mà xoa nhẹ. Kéo cậu lại ôm trong lòng rồi nói. Anh không trách em đi mua sáp. Anh cũng không trách em vì em cứu tụi nhỏ nhà, trách em. Em có một tấm lòng lương thiện nhất mà anh từng gặp. Còn về việc em đi đêm quên giờ về, anh có thể hiểu cho em lần này. Nhưng gì ạ? Nhưng sẽ không có lần sau đâu, nghe không? Cậu gật đầu như gà mổ thóc. Anh ôm cậu rồi buông ra hỏi. Em đói CS. Anh chưa nói hết câu thì. Ọt. Cậu đỏ mặt cụp mặt xuống xấu hổ. Còn trong mắt của anh thì hai tay cậu cụp xuống ở đằng sau là cái đuôi chó. Nhìn cực kỳ đáng yêu. Anh quay mặt qua chỗ khác ôm mặt. Nội tâm của thằng chồng. Dễ thương quá. Em ấy lại đáng yêu hơn rồi. Còn cậu tưởng anh cười mình mà tức giận đánh lên người anh cái chát. Kêu rất lớn nha. Nhưng đối với anh cậu như đang gãi ngứa vậy à. Thôi vào ăn đi, anh chuẩn bị rồi. Anh kéo cậu vào bếp lấy đũa muỗng cho cậu rồi cho cậu ăn. Một lúc sau khi ăn xong cậu đi lên phòng tắm rửa một cái. Đi ra thấy anh đang ngồi coi gì đó. Cậu bước đến hỏi anh. Anh làm gì vậy? Anh cầm tay cậu kéo xuống ngồi lên đùi mình rồi để cầm lên vai cậu hít một hơi rồi nói. Không có gì, chỉ là chuyện công ty thôi. Anh có công ty rồi à? Anh có một tập đoàn nhỏ tên Huy Phùng. Vậy em không thắc mắc tên của công ty anh à, không nha. Anh xoa đầu cậu rồi nói. Nhẹ giọng, Huy là tên em, Hoàn là trong từ Hoàn Trả. Vậy tại sao lại đặt là Huy Phùng? Cậu ngây ngô hỏi anh. Là vì Huy Phùng có nghĩa là trùng phùng uyên ương. Anh đặt tên này là chờ được gặp lại em như là uyên ương vậy. Xến sẩm, nói rồi cậu ôm anh. Anh cũng vòng tay ôm cậu vào lòng. Tắt đèn đi ngủ chứ, người ta không làm gì đâu mà mấy người ngóng. Tôi đi tới trong bụng mấy bà mấy ông hủ lựu đấy. Sáng ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy. Bên cạnh không có anh nên cậu vào nhà vệ sinh VSCN xong bước xuống lầu dưới. Đi thẳng đến phòng bếp đang có mùi hương hấp dẫn cậu. Em dậy rồi à, ăn đi. Vâng, qua hôm nay anh nấu cháo à, tốt cho em. Nhưng ăn cháo thôi thì không no đâu. Yên tâm, anh có để hai hộp cơm trên bàn kia. Lát vào học đói thì ăn bánh mì kẹp. Giữa trưa em lên phòng hội sinh viên ăn trưa với anh, Ôi, em biết rồi, ngoan ăn từ từ thôi. Anh đưa tay lau vết cháo dính trên môi cậu. Anh làm một hành động làm cậu đỏ mặt. Biết hành động gì không? Anh bỏ ngón mà chùi cho cậu vào miệng ấy. Ôi, cái cảnh tượng hết chi là phong phú các bác ạ. Cậu ăn xong rồi đứng dậy định đi trước thì anh kéo tay lại nói. Em quên một thứ rồi vợ. Em có quên gì đâu, em đem đủ mà. Anh chỉ môi mình rồi anh cười. Cậu đỏ mặt nhón chân lên hôn cái chụt vào môi anh. Nhưng anh làm sao tha được, kéo đầu cậu lại mà đánh trứng hột gà. Cậu đẩy anh ra thở hồng hộc. Nhìn anh, cậu đập anh một cái rồi nói. Đồ vô liêm sỉ. Đâu, anh chỉ vậy với một mình em mà thôi. Dẻo miệng. Hệ thống thông báo hảo cảm 95, xin ký chủ hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt ạ. 95 độ hảo cảm rồi à. Vâng. Còn nhiệm vụ 100 tỷ của ký chủ thì hôm qua mua biệt thự 26 tỷ, mua đồ cho bọn trẻ những bộ mắt nhất cộng lại 20 tỷ. LL, xe 6 chỗ phiên bản giới hạn mua 4 chiếc tổng 1 chiếc 15 tỷ 15 x 4. 60 tỷ, LL, 26, 20, 60, 106 tỷ, LL, chưa tính tiền thuê nhân viên. Vậy thuê nhân viên bao nhiêu? LL, tổng thuê 10 người trong trẻ, 6 người dọn dẹp, 5 đầu bếp, 4 người làm vườn, 25 người vệ sĩ, 3 bảo vệ, LL, tổng 53 người. Trong trẻ 1 tháng 20 triệu, dọn dẹp 15 triệu, đầu bếp 35 triệu, người làm vườn 15 triệu, vệ sĩ 30 triệu. LL, bằng 1 tỷ 320 triệu. LL, tổng lỗ 1 tỷ 326 triệu. Hoàn thành nhiệm vụ 100 tỷ. Vậy chỉ còn hảo cảm 100 và yêu sâu đậm hoàn thành nhiệm vụ là xong. Cách chương.